Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ khó được tiến hệ thống nhìn xem. Rốt cuộc có manh manh cái này bô bô tiểu tinh linh ở chỗ này tiến hệ thống chính là một kiện rất nhiều dư sự tình. Bất quá không có biện pháp. Tiểu tinh linh muốn tạo phản. Nàng cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình. Hệ thống lần này khen thưởng cũng liền như vậy. Cùng trước kia cũng không sai biệt lắm. Chưa cho Mộc Vũ cái gì quá lớn kinh hỉ. Bất quá cũng có thể là bởi vì nàng hiện tại trở nên lòng tham đi a ha ha. Hệ thống tặng một bộ váy áo. Còn có 20 điểm mị lực điểm. Không gian nhiều năm khối hoàng thổ mà. Tặng kèm tam chương hiểu rõ tạp. Mộc Vũ một bên xem một bên bĩu môi. Ai u uy. Đưa mấy thứ này còn không bằng trực tiếp làm manh manh thăng một bậc đâu. Cảm giác manh manh thăng cấp đối nàng tới nói hữu dụng nhiều. Phiên đến mặt sau, Mộc Vũ rốt cuộc gặp được chính mình trước kia không có gặp qua đồ vật. Có một cái kêu biết trước tạp đồ vật rốt cuộc là cái gì? Cùng dự phán tạp giống nhau sao? Song bào thai, manh manh biết được Mộc Vũ nghi vấn. Lập tức giải đáp nói. Không giống nhau, không giống nhau. Biết trước tạp cùng dự phán tạp là hoàn toàn bất đồng hai loại tạp Nga. Biết trước tạp có thể trợ giúp chủ nhân trước tiên cảm giác ra đối hoàng thượng tới nói có bất đồng ý nghĩa nữ tử. Hoặc là nói khả năng cùng hoàng thượng sẽ phát sinh bất đồng quan hệ nữ tử. Mộc Vũ thật dài nga một tiếng. Nói như vậy lên còn rất thần kỳ. Như vậy nàng liền có thể biết ai là chính mình chân chính tình địch lạc. Hoặc là nói dự phán ra tương lai tình địch. Biết trước tạp có thể trước tiên nhắc nhở chủ nhân. Nhân tiện còn sẽ trợ giúp chủ nhân trực tiếp thấy rõ ràng hoàng thượng đại nhân cùng tên kia nữ tử quá khứ cùng khả năng phát sinh tương lai Nga. Mộc Vũ đôi mắt có chút sáng. Nàng doanh doanh nở nụ cười. Tràn ngập chờ mong hỏi. Ta có thể dùng mặt khác sở hữu khen thưởng tới nhiều đổi như vậy mấy chương tấm các sao? Nàng như vậy đáng yêu. Liền không cần cự tuyệt nàng đi. Manh manh không có nói ra bất luận cái gì cự tuyệt nói. Chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha, cho ngươi một tiếng ha ha. Ngươi hẳn là có thể chính mình thể hội ra hắn ý tứ Nga. Mộc Vũ cảm thấy manh manh thật sự là quá không đáng yêu. Nàng căm giận nói. Loại này thứ tốt các ngươi vì cái gì hiện tại mới cho ta dùng. Các ngươi thật sự là thật quá đáng. Manh manh khanh khách nở nụ cười. Tiện hề hề nói. Nếu ta nói chủ nhân trước kia còn chưa đủ tư cách dùng cái này tạp đâu. Ai, người biết đến, rốt cuộc, Mộc Vũ bĩu môi, ghét bỏ đến không được. Ha ha, ngươi hiện tại có thể đi chết rồi. Không lưu ngươi, một đường đi hảo, manh manh hừ một tiếng. Nếu hắn có đầu lưỡi nói hắn thật sự rất muốn đối với Mộc Vũ phun cái một năm. Thô lỗ chủ nhân, người bộ dáng này không có người sẽ thích ngươi. Nga, phải không? Mộc Vũ trở nên mị nhãn như tơ. Khóe môi mang theo kiều diễm cười. Đáng tiếc thích ngươi chủ nhân người nhiều đi đâu. Hừ, còn không phải hệ thống công lao sao? Bằng không ngươi nơi nào có như vậy thịnh thế mỹ nhan. Quảng cáo, Mộc Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng thu lại trên mặt tươi cười. Có chút âm lãnh nói. Bổn cung nhớ rõ ngươi hiện tại kỹ năng là có thể khống chế người khác nói cái gì lời nói chính là sao? Manh manh biết Mộc Vũ trong lòng lại bắt đầu mạo ý nghĩ xấu. Hiện tại cái này chủ nhân thật là không có trước kia như vậy đơn thuần a. Trong lòng một giây đều là ý đồ xấu đâu. Có chủ động hại người khác tâm tư mới hảo a, không dẫm lên người khác. Như thế nào hướng lên trên bò đâu? Tuy rằng nàng yếu hại người cũng là trừng phạt đúng tội cay. Nhưng là manh manh vẫn là một cái phi thường chi có nguyên tắc người. Hắn từng câu từng chữ nói. Nếu ngươi thật sự còn nhớ rõ lời nói nên còn nhớ rõ lúc ấy ta nói rồi cái này kỹ năng là ở nguy cấp thời điểm dùng. Nga, Mộc Vũ ngừng rất dài một đoạn thời gian. Mới chậm gì gì nói. Chẳng lẽ tình huống hiện tại còn chưa đủ nguy cấp sao? Ân. Nguy cấp, manh manh cũng học Mộc Vũ ngữ khí. Thật lâu sau mới lại nhảy ra tới một chữ. Sao? Chậc chậc chậc, tiểu tinh linh a, ngươi loại thái độ này thật sự sẽ đắc tội nàng. Hoa Thanh Thụ nói có chút việc chậm trễ đổi mới. Thực xin lỗi Moa Moa. Cách chương.